Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 623, nhằm vào Đại Thần Thông Giả kế hoạch. Thần, trốn, Mộc Huyền Đạo Nhân trốn. Tại một đám Đại Thần Thông Giả vây công phía dưới, Mộc Huyền Đạo Nhân rất ung dung đào tẩu. Đây chính là Phong Tử Thần khiếp sợ nguyên nhân chỗ. Một đám mãnh hổ vây quanh một cái cừu non, còn nhường cừu non cho trốn. Cái này không khôi hài sao? Phi Long cưỡi mặt, làm sao có thể thua? Trấn Nguyên Tử đạo huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, Phong Tử Thần trực tiếp hướng Trấn Nguyên Tử hỏi. Ai, cũng trách bần đạo đám người đại ý, không nghĩ tới Mộc Huyền đạo hữu trong tay vậy mà có Lưu lão sư năm đó luyện chế tiên thiên đạo phù, lúc này mới cho thần cơ hội đào tẩu. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử liền một mặt thổn thức vẻ. Hiển nhiên, kết quả này cũng vượt quá thần dự kiến. Chuyện xảy ra trước đó, căn bản không ai sẽ nghĩ tới Mộc Huyền đạo nhân sẽ có cơ hội chạy trốn. Đạo tổ luyện chế tiên thiên đạo phù, không phải là đạo tổ lúc nào luyện chế qua tiên thiên đạo phù? Vì sao quả nhân chưa từng nghe nói qua? Mà lại, đạo tổ luyện chế tiên thiên đạo phù, tại sao lại xuất hiện tại Mộc Huyền đạo nhân trong tay? Nghe đến đó, Phong Tử Thần là càng thêm không hiểu. Đạo tổ luyện chế tiên thiên đạo phù, vì sao thần chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng gặp người sử dụng qua? Như loại bảo vật này, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Tất nhiên là bị đám người tranh đoạt chí bảo. Thần không nên chưa nghe nói qua. Việc này, bệ hạ không biết cũng bình thường. Trên thực tế, toàn bộ Hồng Hoang, biết việc này người đều không nhiều. Chính là bần đạo, tại Mộc Huyền đạo nhân lấy ra lão sư luyện chế tiên thiên đạo phù trước đó, cũng là chưa từng biết được việc này. Lắc đầu, Trấn Nguyên Tử có chút bất đắc dĩ nói. Đạo tổ luyện chế tiên thiên đạo phù sự tình, thần là thật không biết. Ồ, đây là gì cho nên? Việc quan hệ đạo tổ luyện bảo vật, dung không được Phong Tử Thần không hiếu kỳ. Vì thế, thần tiếp tục truy vấn nói. Lúc trước, Tử Tiêu Cung 3 lần giảng đạo kết thúc về sau, lão sư từng tại phân bảo nham bên trên, cho bần đạo đám người lưu lại một cọc cơ duyên, cũng coi là thành toàn chúng ta sư đồ tình nghĩa. Cái kia phân bảo nham bên trên, bày ra vô số tiên thiên chân bảo. Trong đó, có không ít là lão sư du lịch Hồng Hoang lúc thu thập mà đến tiên thiên linh bảo. Cũng có một bộ phận là lão sư khi nhàn hạ luyện chế một chút công năng đặc thù tiên thiên bảo vật. Những thứ này tiên thiên bảo vật, số lượng cực kỳ thưa thớt, năng lực càng là cổ quái kỳ lạ. Các thần giấu ở đông đảo tiên thiên linh bảo bên trong, không phải đại cơ duyên hạng người không thể được. Cái kia Mộc Huyền đạo nhân trong tay tiên thiên đạo phù, chính là thuộc về loại này đặc thù bảo vật. Như cái này bảo vật, cực kỳ bí ẩn, nếu không phải chủ nhân chủ động nói ra, ngoại nhân tuyệt nhiên là không thể nhận ra cảm giác một chút. Mà đạt được loại bảo vật này người, lại có ai biết lộ ra đâu? Là cho nên, không người biết được Mộc Huyền đạo nhân đạt được đạo tổ luyện chế tiên thiên đạo phù. Cũng không có người biết được thế gian này có tiên thiên đạo phù tồn tại. Nếu không phải lần này Mộc Huyền đạo nhân vì đào mệnh, từ đó sử dụng ra đạo này phù lời nói, sợ là tin tức này liền sẽ vĩnh viễn chôn giấu xuống đi. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử trong giọng nói cũng không miễn xen lẫn mấy phần cực kỳ hâm mộ. Đạo tổ luyện chế tiên thiên đạo phù, cái kia uy lực, tất nhiên là tương đương đáng sợ. Không chút nào khoa trương, có này phù, liền tương đương với có cái mạng thứ hai. Ai có thể không ao ước đâu? Tối thiểu nhất, Trấn Nguyên Tử không thể, chính là Phong Tử Thần. Nghe xong những thứ này, cũng có chút tâm động, nhưng thần càng lo lắng nhưng là, đã có tờ thứ nhất đạo tổ luyện chế tiên thiên đạo phù. Kia có phải hay không có tấm thứ hai, tấm thứ ba, mà lại, liền tiên thiên đạo phù loại bảo vật này đều xuất hiện. Ai biết tiếp xuống, còn biết toát ra cái gì công năng quỷ dị bảo vật đến. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần không khỏi có chút nhức đầu. Cái này Hồng Hoang nước, thật sự là càng ngày càng sâu. cũng là thần đại ý. Chưa hề nghĩ tới, trong truyền thuyết phát phân bảo nham bên trên, trừ đông đảo tiên thiên linh bảo bên ngoài, còn có đạo tổ luyện chế một chút đồ chơi nhỏ. Cái này, rất làm cho người khác im lặng. Hay là đạo tổ biết chơi? Ai? Trong lòng thở dài một hơi. Phong tử thần minh bạch. Sau này thần muốn một lần nữa ước định hồng hoang đám đại thần thông giả. Liền Mộc Huyền đạo nhân trong tay. Đều có đạo tổ đã từng luyện chế tiên thiên đạo phù. Ai biết những người khác trong tay. Lại có bài tẩy gì? Làm không tốt. Trong tay ai có một đường đạo tổ đã từng luyện chế công kích ngọc phù. Vậy liền kích thích. Trong lòng nghĩ như vậy. Phong tử thần ngoài miệng. Nhưng là hướng Trấn Nguyên Tử an ủi. Thì ra là thế. Việc này nhưng phải trách không đắc đạo bạn đám người. Ai có thể nghĩ đến. Cái kia Mộc Huyền đạo nhân trong tay. Vậy mà nắm giữ lấy đạo tổ lưu lại tiên thiên đạo phù. Cũng may mắn Mộc Huyền đạo nhân sử dụng. Cái kia tiên thiên đạo phù là vì đào mệnh. Mà không phải cùng các vị đạo hữu liều mạng. Bằng không. Hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Tiên thiên đạo phù uy lực cụ thể như thế nào? Phong tử thần không rõ ràng. Nhưng thần đã có thể cùng hồng quân đạo tổ dính líu quan hệ. Cái kia thần uy lực. Liền không thể khinh thường. Theo Mộc Huyền đạo nhân dựa vào thần. Liền có thể ung dung theo đông đảo đại thần thông giả trong vòng vây. Dễ dàng thoát thân mà ra. Liền có thể nhìn ra. Tiên thiên đạo phù uy lực. Tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Nếu như Mộc Huyền đạo nhân không phải là dùng đạo này phù để chạy trối chết. Mà là đem nó đánh về phía đại thần thông giả. Cái kia khó mà nói. Tiên thiên đạo phù uy lực bộc phát ra. Do xoay sở không kịp. Thực sẽ khiến cho trong đó một hai người hoàn toàn chết đi. Lúc này, đám đại thần thông giả kinh lịch. Cũng thật sự là đủ kích thích. Ai nói không phải là đâu. Cũng may mắn bần đạo đám người đi nhiều người. Bằng không mà nói, nếu là một hai vị đạo hữu đơn độc tiến về trước lời nói. Quản chi là thật về không được. Nhớ tới loại kia hậu quả đáng sợ. Chính là Trấn Nguyên Tử cũng không miễn có chút nghĩ mà sợ. Hành động lần này, nói tóm lại, thật sự là đủ suối quẩy. Đám người liên thủ hành động, vốn nên là 10 phần chắc 9. Nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn. Mất mặt không nói. Còn kém chút nguy cơ đến sinh mệnh. Cũng không phải suối quẩy sao. Trấn Nguyên Tử đạo huynh. Quả nhân có một chuyện. Muốn cùng các vị đạo hữu thương nghị. Mong rằng đạo huynh thay chuyển đạt. Trầm mặc sau một lát. Phong tử thần bỗng nhiên một mặt vẻ trịnh trọng nói với Trấn Nguyên Tử. Có chuyện gì quan trọng. Bệ hạ cứ nói đừng ngại. Bần đạo nhất định thuật lại tại các vị đạo hữu. Thấy phong tử thần sắc mặt nghiêm túc. Trấn Nguyên Tử cũng là mặt mũi nghiêm túc trả lời. Đạo huynh, lần này vây giết Mộc Huyền đạo nhân thất bại. Thế tất biết tăng lên thần đảo hướng hỗn độn ma thần quyết tâm. Sau này, hồng hoang thế giới liền nguy hiểm. Vì thế, quả nhân dự định triệu tập hồng hoang thế giới bên trên tất cả đại la kim tiên. Khuyên bảo các thần chủ động rời đi hồng hoang thế giới. Lấy giảm bớt hồng hoang áp lực. Nếu là hồng hoang thế giới lại không đại la kim tiên. Mặc cho cái kia Mộc Huyền đạo nhân thủ đoạn nghịch thiên. Cũng là không cách nào đang chọn lên hồng hoang thế giới phân tranh. Kể từ đó, hồng hoang thế giới cùng ngày xưa so sánh. Không thể nghi ngờ muốn an toàn không ít. Nói đến đây, phong tử thần dừng một chút. Lời nói xoay chuyển, hướng phía Trấn Nguyên Tử khẩn thỉnh nói. Mà muốn làm được điểm này. Không thể nghi ngờ cần các vị đạo hữu viện trợ. Vì thế, Tử Vi ở đây khẩn thỉnh nói đạo huynh giúp ta một chút sức lực. Hồng hoang thế giới bên trên đỉnh. Cấp chiến lực càng ít. Hồng hoang thế giới cũng liền càng an toàn. Điểm này, hoàn toàn không có mau bệnh. Nếu như hồng hoang thế giới bên trên tất cả đều là thái ất kim tiên. Đó chính là bọn họ cùng nhau tự bạo. Cũng là khó mà dung chuyển hồng hoang thế giới một chút. Nhưng nếu là đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh, đại thần thông giả tự bạo, vậy liền không giống, kia là thật có khả năng dao động hồng hoang căn bản. Chính là vì ngăn chặn loại sự tình này phát sinh, phong tử thần mới có thể mượn cơ hội lần này, ý đồ đem hồng hoang thế giới bên trên đại la kim tiên phía trên cao thủ hết thảy rời đi. A à, cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong phong tử thần về sau, Trấn Nguyên tử không có trước tiên đáp ứng, thần có chút chần chờ, bởi vì, thần xem thấu phong tử thần chân chính mục đích, chỉ là di chuyển đại la kim tiên, lại chỗ nào cần thần Trấn Nguyên tử viện trợ, chỉ bằng tử vi đại đế thực lực, ra lệnh một tiếng, hồng hoang đại la kim tiên lại có cái nào dám không theo. Thật làm tử vi đại đế sẽ không giết người sao? Rõ ràng tử vi đại đế rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Cái kia thần tại sao lại khẩn cầu Trấn Nguyên tử tương trợ? Rất hiển nhiên, thần đạo mệnh lệnh này nhằm vào không phải là đại la kim tiên, mà là hồng hoang đám đại thần thông giả. Luận đến hồng hoang không ổn định nhân tố, đương nhiên muốn thuộc đại thần thông giả không ai có thể hơn. Nhìn chung hồng hoang chỗ kinh lịch mấy lần hủy diệt đại kiếp, không khỏi là đại thần thông giả đưa tới. Vì thế, chỉ cần hồng hoang đám đại thần thông giả toàn bộ rời đi hồng hoang thế giới, cái kia hồng hoang thế giới không nói là 100% an toàn, cái kia cũng so trước đó an toàn vô số lần. Về phần còn lại đại la kim tiên nhóm, lại có thể nhấc lên cái gì bọt nước đến. Đừng nói là phong tử thần, chính là tùy ý một tôn đại thần thông giả xuất thủ, trong trở bàn tay, đều có thể đem các thần toàn bộ đè chết. Có thể đại la kim tiên dễ đối phó, đám đại thần thông giả lại khó đối phó. Không hề nghi ngờ, các thần thuộc về hồng hoang đỉnh cao nhất, là hồng hoang người cầm quyền một trong. Các thần là đại đạo ý chí hóa thân, vô cùng cổ xưa cùng cường đại, càng là có vô số át chủ bài. Liền xem như thánh nhân có viễn siêu các thần thực lực, cũng không nguyện dễ dàng cùng các thần trở mặt. Các thần nắm giữ lực lượng đủ để hủy diệt hồng hoang. Muốn nhường các thần rời đi hồng hoang thế giới, nó độ khó có thể nghĩ. Chính là vì thế, phong tử thần mới có thể sinh lòng cố kỵ, ngược lại thỉnh cầu Trấn Nguyên tử viện trợ. Nói đến, nếu không phải lần này vây giết Mộc Huyền đạo nhân thất bại, phong tử thần cũng không dám đưa ra lớn mật như thế ý nghĩ. Vây giết Mộc Huyền đạo nhân thất bại, đám đại thần thông giả chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì thế, phong tử thần coi đây là từ có rất lớn tỷ lệ phổ biến kế hoạch này. Đây là một lần cơ hội khó được. Đánh trượt lần này, lại nghĩ đợi đến lần tiếp theo, còn không biết phải bao lâu. Cho nên, không cần nói thành công hay không, phong tử thần đều muốn thử một lần. Mà lại, thần chưa chắc phải nhất định thất bại. Trấn Nguyên tử chính là lần này kế hoạch có thể thành công hay không nơi mấu chốt. Chỉ cần đạt được thần viện trợ, như vậy lần này kế hoạch liền coi như là có 6-7 thành nắm chắc. Về phần Trấn Nguyên tử có thể đáp ứng hay không, phong tử thần là hoàn toàn không lo lắng. Có thể cùng Hồng Vân lão tổ dạng này người hiền lành trở thành hảo hữu chí giao, Trấn Nguyên tử tâm tính có thể nghĩ. Mà lại, vì trở ngại phương Tây hoang vu khí lan tràn, Trấn Nguyên tử không tiếc lẻ loi một mình tiến về trước Đông Tây phương chỗ giao giới. Ở nơi đó lập xuống đạo tràng, sinh sinh trở ngại hoang phế khí vô số năm. Từ đó có thể biết, Trấn Nguyên tử cũng là tâm hệ hồng hoang người. Phong tử thần lấy hồng hoang an nguy khuyên bảo tại thần, lấy Trấn Nguyên tử tính tình, rất khó cự tuyệt. Đây chính là quân tử có thể lấn lấy mới. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng hiệu quả thật tốt. Thôi, vì hồng hoang thế giới an nguy, bần đạo liền đánh bạc cái này một gương mặt mo, khuyên bảo chư vị lão hữu rời đi hồng hoang. Trấn Nguyên tử do dự một chút, mới vừa cắn răng nói. Cái này thế nhưng là một kiện đắc tội với người sống, êm đẹp nhường người dọn nhà. Dù là lý do đang lúc, cũng đều vì người chỗ không thích. Lần này, Trấn Nguyên tử thật là gánh rất nhiều nguy hiểm. Tử vi ở đây đợi hồng hoang chúng sinh. Cảm ơn đạo huynh cao thượng. Tại Trấn Nguyên tử sau khi đồng ý, phong tử thần vội vàng đứng dậy hướng thần thi lễ một cái, lấy cảm tạ thần hôm nay cử chỉ trượng nghĩa. Lần này, xem như tử vi thiếu đạo huynh một cái nhân tình. Ngày sau đạo huynh nếu có sự tình cho gọi, tử vi tất hết sức giúp đỡ. Phong tử thần nghĩ nghĩ, cảm thấy ngôn ngữ bên trên lòng biết ơn, kém xa hành động đến trực tiếp. Vì thế, thần trực tiếp hướng Trấn Nguyên Tử bảo đảm nói. Lời vừa nói ra, liền đại biểu lấy sau này, Phong Tử Thần sẽ vì Trấn Nguyên Tử toàn lực xuất thủ một lần. Cần biết, lấy Phong Tử Thần thực lực mà nói, không thua tại bất luận một vị nào thánh nhân. Thần toàn lực xuất thủ, chính là trấn áp một tên hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng không tại nói dưới. Từ đó có thể biết, thần lần này hứa hẹn phân lượng. Nếu là bình thường thời kỳ, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không đổi được kết quả. Ha ha, bệ hạ nói quá lời. Việc này không nên chậm trễ. Bần đạo lại đi, khẽ cười một tiếng. Trấn Nguyên Tử hướng Phong Tử Thần cáo từ về sau. Quay người rời đi Tử Vi Thiên Cung. Khuyên bảo đại thần thông giả rời đi hồng hoang chuyện này. Nói khó khăn cũng không khó khăn. Chỉ cần những cái kia xếp hạng tại hồng hoang hàng đầu đám đại thần thông giả. Tất cả đều đồng ý. Cái kia còn sót lại đại thần thông giả. Liền dễ giải quyết. Chỉ là muốn nhường những chiếc bài danh đó hàng đám đại thần thông giả đồng ý. Cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng cũng may. Phong Tử Thần là sẽ không để cho Trấn Nguyên Tử một mình phấn chiến. Thần một bên nhường Phục Hy hộ tống Trấn Nguyên Tử cùng nhau đi khuyên bảo đại thần thông giả. Một bên ý đồ liên hệ ở xa thiên ngoại các thánh nhân. Rời xa hồng hoang thế giới loại sự tình này. Tóm lại phải có một cái người dẫn đầu. Lại người dẫn đầu này phân lượng. Nhất định muốn lớn. Như thế mới có thể đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Mà cái này nhân tuyển. Trong hồng hoang, còn có thể có so thánh nhân thích hợp hơn nhân tuyển sao? Thánh nhân là thiên đạo tại hồng hoang người phát ngôn. Các thần nhất cử nhất động, đều đại biểu cho thiên ý. Nếu là thánh nhân dẫn đầu rút lui hồng hoang, vậy liền biểu thị thiên ý như thế. Còn lại đại thần thông giả thấy, lòng phản kháng liền sẽ không mãnh liệt như vậy. Thiên ý, ai dám làm trái? Loại này liên quan đến hồng hoang an nguy sự tình. Thánh nhân không có lý do không đồng ý, coi như các thần không đồng ý, thiên đạo cũng không ép các thần đồng ý. Cho nên, Phong Tử Thần hoàn toàn không lo lắng thánh nhân biết cự tuyệt. Ầm ầm, một ngày này, yên tĩnh nhiều năm hồng hoang, bỗng nhiên truyền ra động tĩnh khổng lồ. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, như thế dị trạng, tự nhiên hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Thế là đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, có thể tiếp xuống, các thần liền chấn kinh, lọt vào trong tầm mắt, nhưng là từng màn khiến người khó có thể tin tràng cảnh. Liền gặp, cái kia sừng sững đứng vững núi Côn Lôn, phương đông tổ mạch vị trí, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, bỗng nhiên kịch liệt rung động, tách ra vô tận ánh sáng, như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà dị biến, còn không chỉ như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.